Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270, nhất định muốn dựng vào chuyến xe này. 10 chương cầu đặt mua. Triệu Bình Sâm bỗng nhiên đập bàn đứng lên, hô hấp dồn dập, hai mắt trợn to. Ý của ngươi là SBIM phần tử có thể trị ban vết tính rụng tóc? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Tuyền cười khổ nói, theo trước kia tri thức nhìn, xác thực không có khả năng thực hiện, nhưng SBIM phần tử đối chân lông tế bào có lại sinh chữa trị tính. Liền tự nhiên tạp chí tổng biên đều phê bình nói không có vấn đề. Cho nên lão sư, loại này phần tử có thể trị ban vết tính rụng tóc, hẳn là không giả. Nghe đến đó, Triệu Bình Sâm sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Một lần nữa ngồi trên ghế, bật máy tính lên, tìm tới tự nhiên mạng lưới đường ống, điểm vào xem thêm vài phút đồng hồ. Cả người như quả cầu da bị xì hơi đồng dạng, co quắp trên ghế, trong miệng lẩm bẩm nói, lại là thật, làm sao có thể. Nhìn lấy Triệu Bình Sâm bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, Lâm Tuyền tâm lý đậu đen rau muống, vừa mới còn nói ta đây, kết quả ngươi đến phiên ngươi, ngươi so với ta còn không bằng. Người này nha, đều như vậy, việc không liên quan đến mình thời điểm, tất cả mọi người có thể cười nhìn mưa gió, nhưng thân ở trong đó, lại cực ít có người có thể bảo trì bình tĩnh thong dong. Lâm Tuyền ho nhẹ nói, lão sư, ngài không có chuyện gì chứ? Triệu Bình Sâm lắc đầu, cười khổ nói, ta không sao, ngươi đừng lo lắng, ai, là ta ánh mắt nhỏ hẹp, cái kia SBIM phần tử, thế mà thật có thể trị liệu ban vết tính rụng tóc. Không nghĩ tới thế giới như thế này cấp vấn đề khó khăn không nhỏ, thế mà bị Trung Nhuận Y Dược công ty một tiểu nhân vật giải quyết. Thật sự là thiên ý trêu người a. Giờ này khắc này, khi nhìn đến tự nhiên mạng lưới đường ống phía trên treo ngày đó luận văn về sau, Triệu Bình Sâm đã không có đi hoài nghi, có thể treo ở trang đầu luận văn, đây tuyệt đối là hạng cân nặng. Bình thường tới nói, hoặc là mời học thuật giới đỉnh cấp đại ngưu trợ giúp xem xét bản thảo, hoặc là cũng là ban biên tập tự mình thí nghiệm luận chứng kết quả, phát hiện là thật về sau mới có thể treo lên. Lão sư, ngày trước đó phát ngày đó microblog, hiện tại có rất nhiều người đều tại. Lâm Tuyền nhắc nhở, nhưng chỉ mới nói nửa câu, Triệu Bình Sâm hít vào một hơi, một vừa điều khiển máy tính, vừa nói, ta biết, ta sẽ xóa, sau đó nói xin lỗi, cẩn thận cả một đời. Không nghĩ tới tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên phạm vào sai lầm cấp thấp. Ta thật đúng là có chút muốn chửi mình là cái thối cát điêu, nhưng nhìn đến học sinh vẫn còn, Triệu Bình Sâm vẫn là nhịn được. Bất quá, nghĩ tới chính mình ngày đó microblog, mặt của hắn liền không nhịn được đỏ lên, thua thiệt chính mình trước đó còn đang giễu cợt người khác đâu. Kết quả, người ta thành quả nghiên cứu, trực tiếp bị tự nhiên tạp chí biên tập khẳng định, trả lại chủ san. Hắn Triệu Bình Sâm hành nghề gần 30 năm, phát biểu qua luận văn mấy trăm phần, lại không có một lần bị tự nhiên tạp chí thu nhận sử dụng. So sánh với nhau, cao thấp biết liền. Sau đó, Triệu Bình Sâm vội vàng đem ngày đó microblog xóa bỏ. Sau đó lại phát một phần microblog trường văn xin lỗi. Triệu Bình Sâm vấn đề, Trung Nhuận Y Dược công ty bên này trên thực tế là biết đến. Giang bác cũng biết, bất quá, hệ thống không có ban bố tương ứng nhiệm vụ, muốn đến cũng không tính phiền phức, cho nên, dặn dò Mao Vũ Huy, để hắn đi giải quyết việc này về sau, Giang bác liền không có đi quản. Tuy nhiên Triệu Bình Sâm kịp thời xóa microblog, nhưng là, phạm sai lầm sự tình là sự thật, vô luận như thế nào xóa, đều lau không đi phạm qua sai lầm dấu vết. Giống Triệu Bình Sâm loại này nhân vật công chúng, cần phải vì mình mỗi câu lời nói phụ trách. cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đại khái hai ngày này liền sẽ thu đến tương ứng luật sư văn kiện. Nói xin lỗi là nhất định, nhưng còn không chỉ như vậy. Nếu không về sau tùy tiện cái nào A Miêu A Cẩu đều có thể đến Hắc Trung Nhuận Y Dược công ty. Sau đó nói lời xin lỗi thì xong việc sao? Đương nhiên không được, không cho Triệu Bình Sâm ra điểm huyết. Làm sao có thể đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả đây? Muốn trách, cũng chỉ có thể quái chính hắn không có đầu óc. Đem đối tượng chọn được Trung Nhuận Y Dược công ty trên thân đi. Dáng dấp đẹp trai người đều là thù rất dai. Bất quá, Triệu Bình Sâm sự tình chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Đối với Trung Nhuận Y Dược công ty tới nói, Hứa Bân ngày đó luận văn bị tự nhiên chủ san thu nhận sử dụng đăng về sau. Mang đến ảnh hưởng mới là kịch liệt mà mênh mông. Theo Mao Vũ Huy báo cáo, tính đến ngày mùng 3 tháng 1 4 giờ chiều trước, trong nước nước ngoài thì có vượt qua 50 điện thoại đánh vào Trung Nhuận Y Dược công ty. Cơ bản tất cả đều là đến hỏi thăm liên quan tới SBIM phần tử tình huống. Đồng thời hỏi ý kiến cầu hợp tác điện thoại, SBIM phần tử giá trị. Không có người so với cái kia khứu giác bén nhạy nhà tư bản nhóm hiểu rõ hơn. Đều muốn chiếm trước tiên cơ, đến kiếm một chén canh. Đối với cái này, bởi vì Trung Nhuận Y Dược công ty đối SBIM phần tử vận doanh, chia làm độc quyền cho phép cộng tự chủ sinh sản, cho nên vô cùng hoan nghênh đông đảo trong nước ngoài nước bằng hữu đến đây hợp tác, không có gì bất ngờ xảy ra. Gần một tuần đều muốn là các đại y dược xí nghiệp nghiệp đến đây Trung Nhuận Y Dược công ty nói chuyện hợp tác. Giờ cao điểm, Long Hoa Y Dược công ty tổng giám đốc trong văn phòng, chủ tịch kiêm nhiệm tổng giám đốc Ngụy Hướng Đông nghe xong phó tổng Lưu Hạ Minh báo cáo về sau, hung hăng vỗ xuống bàn. Ngụy Hướng Đông sắc mặt khó coi nói, bọn họ thật như vậy nói, không có đường sống vẹn toàn. Lưu Hạ Minh thở dài, Takeda Sanji nói đây là Takeda Y Dược tập đoàn cao tầng quyết định. Bọn họ có thể trao quyền cho chúng ta, bên ngoài cơ thể chân lông chồi mầm, độc quyền kỹ thuật. Nhưng lại đưa ra 5 độc quyền phí dụng 20 ức yêu cầu. Ngụy Hướng Đông mắng, đám khốn kiếp này tiểu quỷ con, là muốn đem chúng ta làm heo làm thịt sao? Làm trong nước mới trỗi dậy y dược tập đoàn, Long Hoa Y Dược công ty kinh lực lớn rất đủ. Tại mấy năm gần đây thị trường trong đụng chạm, đánh cho trong nước rất nhiều lâu năm y dược xí nghiệp ngậm lấy nước mắt. Không còn cách nào khác. 2019 năm, Long Hoa Y Dược công ty doanh thu cao đến 236 ức. Tuy nhiên cùng những cái kia y dược bá chủ so sánh, không đáng giá nhắc tới, nhưng ở mới trỗi dậy y dược trong công ty, không thể nghi ngờ là phát đạt, dẫn dắt gió cợt nhà. 2019 năm 6 tháng cuối năm, tổng giám đốc Ngụy Hướng Đông nhìn đúng sinh sôi thị trường cự đại tiềm lực, cho nên liền dự định tiến quân cái nghề này, mà ở phương diện này, trong nước một mực làm không được khá. Đây là sự thật, cho nên Ngụy Hướng Đông không thể không đưa ánh mắt tìm đến phía nước ngoài. Đồng thời, Ngụy Hướng Đông mục tiêu không phải dược vật sinh sôi, mà là đến từ nước Nhật thực phát kỹ thuật. Căn cứ số liệu, nước Nhật Takeda Y Dược tập đoàn kỳ hạ sở nghiên cứu, tại đoạn thời gian trước công khắc phương diện này cửa ải khó. Một phần gọi là tự phát chân lông chồi mầm bên ngoài cơ thể sinh ra, làm đến đại lượng hợp thành chân lông chồi mầm trở thành hiện thực luận văn, đưa tới Ngụy Hướng Đông chú ý. Đi qua hã điều tra giải về sau, Long Hoa Y Dược công ty tiếp xúc lên Takeda Y Dược tập đoàn, biểu thị muốn thu hoạch được loại này đại quy mô sản xuất hàng loạt bên ngoài cơ thể chân lông chồi mầm độc quyền kỹ thuật. Bán đứt là không thể nào, chỉ có thể cầm tới độc quyền trao quyền. Đối với cái này, Ngụy Hướng Đông cũng không để ý, chỉ cần giá cả phù hợp là được. Thế nhưng là, mấy ngày nay cùng Takeda Y Dược tập đoàn người nói tiếp về sau, bọn họ cái kia giao giá trên trời hành động, để Ngụy Hướng Đông rất là nổi nóng, nếu không phải thực sự cảm thấy hạng kỹ thuật này có tiền đồ, hắn đã sớm cùng đám người này trở mặt. Lưu Hạ Minh nói, Takeda Y Dược tập đoàn phương diện chào giá, xác thực đắt, bọn họ cũng là ăn chắc chúng ta đối với phương diện này nhu cầu. Cho nên mới dám công phu sư tử ngoạm, Ngụy Tổng, thực sự không được, chúng ta bằng không liền từ bỏ hạng mục này đi. Ngụy Hướng Đông ánh mắt lấp lóe, lắc đầu nói, không được, cái này bên ngoài cơ thể chân lông chồi mầm độc quyền kỹ thuật quá bá đạo. Chỉ muốn bắt lại đến, thực phát hành nghiệp đều sẽ bởi vì này bị phá vỡ. Ngươi phải biết, tương lai Hoa Hạ là rụng tóc thời đại. Hiện tại cả nước có vượt qua 200 triệu nam nữ đều bị rụng tóc sở khốn nhiễu. Mà chân chính có hiệu có thể giải quyết rụng tóc vấn đề kỹ thuật, lại không thấy tăm hơi, chỉ có chân lông cấy ghép mới có thể nâng lên đại kỳ. Lưu Hạ Minh dầu dĩ nói, nhưng bọn hắn chào giá qua mắc, một năm 20 ức độc quyền phí dụng, có thể hay không hồi vốn đều là ẩn số A. Ngụy Hướng Đông vuốt vuốt huyệt thái dương, ngươi đi ra ngoài trước đi, để cho ta một người yên lặng một chút. Lưu Hạ Minh thấy thế, khe khẽ thở dài, cuối cùng cũng không nói gì, quay người liền hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi. Nhưng còn chưa đi hai bộ, đã thấy Ngụy Hướng Đông trợ lý vội vội vàng vàng gõ cửa chạy tiến đến, nói, Lưu Phó Tổng, Ngụy Tổng, tin tức tốt. Lưu Hạ Minh cau mày nói, tin tức tốt gì? Ngụy Tổng hiện tại chính phiền đây, khác cầm những cái kia loạn thất bát tao sự tình đến quấy rầy hắn. Trợ lý cười cười nói, Lưu Phó Tổng, lần này không phải phiền lòng sự tình, mà là thật tin tức tốt. Chúng ta Thượng Hải một công ty tại sinh sôi dược vật nghiên cứu phương diện, lấy được thời đại tính đột phá vào phát triển. Sinh sôi dược vật, Lưu Hạ Minh liền giật mình. Trợ lý gật đầu nói, không sai, là một loại gọi là SBAM phần tử sinh sôi dược vật phần tử. Hắn tác dụng có thể hữu hiệu giải quyết tất cả rụng tóc vấn đề, bao quát ban vết tính rụng tóc. Liên quan tới cái này SBAM phần tử có một phần luận văn, mà bản này luận văn còn leo lên tự nhiên chủ nhiệm tạp chí San trang đầu. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là tự nhiên tạp chí tổng biên tập Connor còn tại Twitter phía trên gửi công văn đi ủng hộ SBAM phần tử. Tại đầu này Twitter bên trong, Connor tăng thêm hình ảnh bên trong hắn là có tóc. Có thể theo ta được biết, Connor người này theo 30 tuổi liền bắt đầu hói đầu. Đến bây giờ gần 20 năm trôi qua, không có khả năng lại sinh ra tóc. Nhưng vấn đề là tóc của hắn thật lại mọc ra. Kết hợp ngày đó luận văn, chỉ có thể cũng chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là SBAM phần tử tại sinh sôi phương diện cỗ có hiệu quả. Nghe đến đó, Lưu Hạ Minh có chút sợ run. Ngụy Hướng Đông thì nghiêm túc nói, người nói nghiên cứu ra loại kia sinh sôi phần tử xí nghiệp là chúng ta trong nước. Trợ lý vội nói, tựa như Ngụy Tổng là một nhà gọi là Trung Nhuận Y Dược công ty xí nghiệp, mà lại ngay tại Thượng Hải. Chuyện này đã leo lên microblog từ khóa hot, được nhân dân lưới báo cáo. Hiện tại võng thượng huyên náo xôn xao, tuyệt đối là thật, ngài không tin có thể lên mạng nhìn xem. Ngụy Hướng Đông không nói chuyện, vội vàng ngồi trên ghế ngồi thao tác máy tính, lên mạng xem xét. Sau 10 phút, Ngụy Hướng Đông trong mắt lóe lên một vệt nóng rực thần mang. Hưng phấn nói, đi mụ nội nó bên ngoài cơ thể chân lông chồi mầm. Lưu Tổng, người lập tức gọi điện thoại cho cái kia Takeda Sanji, gọi hắn lăn, từ chỗ nào đến hướng nơi đó mà đi. Hợp tác hủy bỏ, lão tử không hầu hạ. Không nghĩ tới trong nước một nhà y dược công ty, thế mà nghiên cứu ra loại này thần kỳ sinh sôi dược vật phần tử. Cái kia làm cái gì chân lông cấy ghép a? Đây chính là cái thối đệ đệ. Ngụy Hướng Đông trực tiếp chuyển đầu SBIM phần tử trước ngực. Đúng, Ngụy Tổng, Lưu Hạ Minh giờ phút này đứng trước tại Ngụy Hướng Đông bên cạnh. Đi theo hắn cùng một chỗ xem hết phóng thượng tin tức. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng cùng Ngụy Hướng Đông không sai biệt lắm. Đã trong nước sinh sôi kỹ thuật càng thêm vượt mức quy định. Cái kia còn có nước Nhật xí nghiệp chuyện gì chứ? Chậm rãi chơi bùn đi thôi. Lão tử mặc xác các ngươi. Ngụy Hướng Đông đứng dậy. Đối phụ tá nói. Ngươi lập tức đi liên hệ Trung Nhuận Y Dược công ty. Cần phải muốn biết rõ ràng bọn họ độc quyền tình huống. SBIM phần tử phát minh. Tuyệt đối sẽ phá vỡ toàn bộ sinh sôi ngành nghề. Chỉ cần dựng vào chuyến xe này. Công ty chúng ta muốn không làm to cũng khó khăn. Minh Bạch Ngụy Tổng. Ngoặc kép, Thượng Hải, một nhà khách sạn cấp sao bên trong. Takeda Sanji đang cùng phụ tá của hắn trò chuyện. Takeda tiên sinh, tập đoàn chào giá kỳ thật chỉ là 5 ức phí độc quyền. Có thể ngài lại muốn 20 ức. Cái này, trợ lý dầu dĩ nói. Takeda Sanji hé mắt, thản nhiên nói, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Trợ lý cắn răng nói. Lần này tập đoàn phái chúng ta tới Thượng Hải cùng Long Hoa Y Dược công ty giao thiệp. Cho chúng ta ra lệnh là nhất định phải cầm xuống cái này đơn đặt hàng. Có thể ngài lại mở ra gấp 4 lần tại giá quy định chào giá. Vừa mới trong quá trình đàm phán, Long Hoa người của công ty rõ ràng đã cảm thấy chúng ta chào giá hơi cao. Nếu như, ta nói là nếu như lần này hợp tác làm hư. Chúng ta làm như thế nào hướng tập đoàn cao tầng bàn giao a? Takeda Sanji khinh thường nói. Sợ cái gì? Takeda tập đoàn chủ tịch là ta thúc phụ. Xảy ra sự tình có ta chịu trách nhiệm. Mà lại, ngươi quá đề cao người Hoa. Bọn họ bỏ được từ bỏ lần này hợp tác sao? Không có khả năng từ bỏ. Ta điều tra qua nhà này Long Hoa Y Dược công ty. Bọn họ lão tổng Ngụy Hướng Đông là cái vô cùng có dã tâm, cũng là vô cùng có ánh mắt người. 20 ức niên kỷ độc quyền phí dụng quả thật có chút cao, nhưng đối mặt Hoa Hạ mấy chục tỷ thực mở hàng tràng, hắn loại này người có dã tâm biết làm như thế nào lấy hay bỏ. Đương nhiên ta cũng không có ý định thật lấy 20 ức giá cả cùng bọn hắn nói tới cơ sở. Lần tiếp theo lúc đàm phán, ta sẽ một chút đè thấp một chút giá cả, chậm rãi trùng kích tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đơn đặt hàng, ít nhất có thể lấy 10 ức cộng thành tích lấy xuống. Cho nên, đừng sợ, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Nói đến đây, Takeda Seiji điện thoại di động vang lên lên. Nhìn trên màn hình điện báo liếc một chút, Takeda Sanji đối trợ lý khẽ mỉm cười nói, ngươi nhìn, bọn họ cái này chẳng phải không giữ được bình tĩnh, gọi điện thoại đã tới sao? Takeda Sanji ấn nút tiếp nghe khóa, cười nói, thế nào Lưu Tổng, suy nghĩ kỹ chưa? Điện thoại đối diện truyền đến Lưu Hạ Minh thanh âm, Takeda tiên sinh, đi qua thân nghị. Công ty của chúng ta quyết định kết thúc lần này cùng Quý Phương hợp tác. Takeda Sanji giật mình, cười nói, Lưu Tổng, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Kết thúc hợp tác, đúng thế, Takeda Sanji nghe vậy, gặp hắn không giống như là đang nói láo. Nhất thời gấp, Lưu Tổng, các ngươi không thể dạng này qua loa. Tập đoàn chúng ta bên ngoài cơ thể chân lông chồi mầm kỹ thuật. Có thể để công ty của các ngươi cấp tốc chiếm lĩnh Hoa Hạ thực mở hàng tràng. Ngươi biết đây là bao lớn lợi nhuận à? Trên 100 ức a. Xin lỗi, đối với các ngươi kỹ thuật, chúng ta bây giờ không có hứng thú. Gặp lại, Takeda Sanji cái này triệt để luống cuống. Vội vàng nói, chờ một chút. Lưu Tổng ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ngươi là cảm giác cho chúng ta chào giá quá mắc đúng hay không? Dạng này, chúng ta đều thối lui một bước. 10 ức, chỉ cần 10 ức như thế nào? Ha ha, 8 ức, Không, năm ước, Lưu Tổng, năm ước, đây là chúng ta có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất. Lưu Hạ Minh cười lạnh nói, cho nên, Takeda Sanji, năm ước đơn đặt hàng, người con mẹ nó cho ta chào giá 20 ước. Thật là có đủ ngươi. Ta nhổ vào, đừng nói là năm ước, hiện tại liền xem như 5 triệu. Các người kỹ thuật kia chúng ta cũng không hiếm có. Takeda Sanji nghe vậy, sắc mặt trắng bệch lên. Khó có thể tin, vì cái gì? Lưu Hạ Minh khẽ cười nói. Vì cái gì? Hỏi rất hay, chính ngươi phía trên tự nhiên tạp chí trang web chính thức nhìn một chút. Liền biết tại sao, gặp lại, nghe được trong điện thoại truyền đến ục ục âm thanh. Takeda Sanji thất thần một lát sau, vội vàng cầm qua một bên một đài máy tính bảng, tìm tới tự nhiên trang web chính thức. Sau mười mấy phút, Takeda Sanji co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt có chút tan rã, trong miệng lẩm bẩm nói, SBIM phần tử, xong, hết thảy đều xong. Một bên, phụ tá của hắn đang nhìn hết nước Nhật truyền thông. Đối với SBIM phần tử đưa tin về sau, hít vào một ngụm khí lạnh, tâm lý tràn đầy vẻ rung động, một loại chỉ thông qua bôi lên, liền có thể kích hoạt chân lông, thực hiện sinh sôi dược vật phần tử, hoàn toàn cũng là bên ngoài cơ thể chân lông chồi mầm kỹ thuật 33. Có Bremer phần tử, còn cần chân lông cấy ghép sao? Hoàn toàn không cần. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.